Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công thù công án, làm chi lại muốn hãm hại hắn chứ? Người ta dù gì cũng là một cô gái nhà lành. Làm như vậy không phải là tự hại mình hay sao? Nói thật một chút cũng là không cần thiết. Cô đừng khóc mà, tôi... Một câu an ủi còn chưa nói hết. Hắn phát hiện ra một khuôn mặt xanh lè, hồ một tiếng xuất hiện ở cửa chính. Chính là Thẩm Nghe Dạ. Sự xuất hiện của hắn tạo cho hai người hai loại tâm tình. Đinh Thái Phong cảm thấy mây đen bao phủ, mà Cang Tư Mỹ thì đắc ý trong lòng. Rốt cuộc hắn cũng ló mặt ra rồi. Tường kế tự kế, chiều này xác thực là hiệu quả, đã đem Thẩm Nghe Dạ dẫn ra ngoài. Chỉ là hắn vừa xuất hiện thì mọi việc cũng ra ánh sáng, đại biểu cho họ đã đánh, đã khai, tự biên tự diễn, lại tìm một diễn viên cực kỳ kém cỏi đến diễn vở kịch này. Đạo diễn cùng diễn viên như vậy, đừng nói là muốn hấp dẫn người xem, chỉ sợ ngay cả muốn xét duyệt để chỉnh chiếu cũng là không được. Anh không phải là vị tiên sinh ở sân bay sao? Khang Tư Mỹ chuyển đổi tâm tình, âm thầm đem cúc áo cài nốt. Mặc dù vừa rồi khóc đến thật là khoa trương, nhưng cũng là một bộ dáng vừa thấy đã thương. Hắn không có đáp lại cô mà đi thẳng đến chỗ của Đinh Thái Phong. Phó tổng à, tôi... Hắn vừa lên tiếng thì lập tức bị Thẩm Nghe Dạ lấy tay chặn lại. Hắn chỉ vào mũi của hắn, muốn hắn không cần phải mở miệng mà chỉ nói. Cậu ra ngoài trước đi, cái gì cũng đừng nói. Ngay lập tức, Đinh Thái Phong giống như được ban ơn đại xá, không kịp chờ đợi mà vội vàng đi ra trước. Có chuyện gì thì hãy để nói sau. Thẩm Nghe Dạ cũng không có chỉ trích hắn, bởi vì sau khi hắn tỉnh táo lại, hắn phán đoán cũng hiểu. Hắn và Đinh Thái Phong mà nói, hắn rất tin tưởng Đinh Thái Phong cũng không phải là loại người dám ăn đậu hũ của phụ nữ. Huống chi là hắn ta đang thực hiện mệnh lệnh, hắn ta làm sao dám động đến một sợi tóc của Khang Tư Mỹ. Nếu để hắn một mình thì có thể sẽ ra như thế, nhưng là anh đang ở trong sự giám sát mà lại có thể làm ra lại hành vi tạ lưu như thế này thì chính là không thể. Hắn cực kỳ tức giận chạy từ phòng giám sát qua đây. Nguyên trình chỉ có một, chính là bị kích động. Không sai, là bị kích động quá mức đến mức mất đi lý trí mà có thể sập bẫy của Khang Tư Mỹ. Mắt nhìn thấy hình ảnh như vậy, là một người đàn ông sẽ có phản xạ huyết mạch dâng trào, tính dục dâng cao. Để đến khi tỉnh táo lại mới nghĩ đến những thứ kia thật ra chỉ là một vở kịch, tất cả đều là do biên tập cắt nối khoa trương mà làm ra. Giống như chứng cứ đã rành rành trước mắt, khi hắn phát hiện ra chỗ đứng của hai người chính là góc chết của máy quay, mà hắn thế nào lại bị diễn xuất của cô hù dọa. Tin điều đó đến thật, cuối cùng là bị rách ra nhân lộ ra ngân bánh mà tự loại đuôi cáo của mình. Thật sự là không minh quá sẽ bị thông minh hại mà. Thẩm Nghe Dạ tỉnh táo mà đối diện. Hắn không có bởi vì mưu kế bị nhìn thấu mà lộ ra điểm không vui. Ngược lại, hắn vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực. Dù sao hắn làm vậy là có lý do của mình. Hắn là phó tổng giám đốc, tạm thời muốn dùng lại phương thức này để phỏng vấn cũng không được coi là quá đáng đi. Tóm lại là muốn hắn khom lưng cúi đầu bồi tội nói lời xin lỗi, sẽ không có cửa cho chuyện đó đâu. Uống trà hay là cà phê? Thẩm Nghe Dạ giống như là chưa có chuyện gì xảy ra, buông lòng giọng giống như là dạo bước ở trên bờ biển. Được nha, nam nhân này rốt cuộc là muốn giả ngu, có thể đối với chuyện vừa xảy ra một chữ cũng không nói sao? Loại giả bộ ngu này công phu đã luyện đến trình độ tuyệt đối có tư cách liệt vào hàng ngũ kỷ lục thế giới rồi. Có phải hay không một nam nhân có tiền tài có địa vị đều không hiểu được hai chữ biết sai viết như thế nào? Coi như hắn cho rằng hắn âm thầm rình coi cô là chuyện đúng, thì hắn ít nhất cũng phải hướng tới cô giải thích vì sao hắn làm như vậy, là ý tốt hay là ác ý đây chứ. Nói rõ ràng, giải thích hiểu rõ, tất cả lại vô sự rồi. Nhưng thấy trong mắt hắn vênh váo tự đắc, không khó biết được. Nếu như muốn hắn nhận sai, căn bản là đầm rồng hang hổ, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Cảm ơn, cho tôi một tách trà. Thẩm Nghe Dạ vì cô mà rót một ly trà thượng đẳng Tín Dương Mao Tiêm, lá trà xanh biếc dài nhỏ ở trong nước nóng uyển chuyển duyên dáng. Cô nhẹ nhàng đặt lên miệng, chợt ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, mùi vị đậm đà xuyên thấu qua ly. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nghe Dạ đang từ trong máy tính in ra soi yếu lý lịch của cô. Thật là không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt lại nhau. Các mẫu thiết kế của cô tôi đều đã xem qua, xác thực là rất phong phú. Cô có mang tác phẩm mới đến hay không? Ngồi ở trên ghế xa, hắn giống như là Thái Sơn, trầm tư chuyên chú như một học giả, cả người tản ra trí khôn đầy sức quyến rũ. Chỉ là hắn bày ra cái loại sức quyến rũ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net